Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Trong ngoài mâu thuẫn, Tống Hồng Văn cảm giác phi thường biệt khuất. Hắn thế nào cảm giác đối phương nhận thua làm như vậy giòn lưu loát đâu. Tựa như là tới nơi này chỉ là chơi đùa giống như. Cao Nghĩa đích thật là không thèm để ý thắng thua. Hắn đối với vị trí hội trưởng cũng không có hứng thú. Chỉ là đến xem hắn cùng cái khác dị năng giả sự chênh lệch. Hiện tại xem ra, hắn còn cần luyện tập. Không ít người đối với Cao Nghĩa cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không phải vận khí không tốt gặp Tống Hồng Văn, hắn hoàn toàn có thể triển ít phía trước những người kia. Nhưng đáng tiếc, có đôi khi một người vận khí cũng là rất trọng yếu. Cao Nghĩa vừa xuống đài liền cự tuyệt nhân viên y tế kiểm tra. Hắn trừ dị năng hao tổn không bên ngoài cũng không có bị thương gì. Nhìn thấy hắn đi hướng đám người, có mấy cái người từ phương hướng khác nhau hướng hắn chen tới. Ai ai ai, Từ Dương lấy củi chỏ đụng đụng Cố Minh Duệ, hướng hắn nháy mắt. Ta đoán những người kia đều là những tiểu đội khác đi mời chào hắn. Tiểu đội chúng ta không phải cũng muốn nhận người a? Ta nhìn hắn không sai. Có thể suy nghĩ một chút, Lâm Khê nghe được cũng gật đầu. Các ngươi đội người đích thật là quá ít. Ôn Minh cùng Ngô Hạo lại tham quân đi. Các ngươi cũng nên nhận người. Mà lại cái kia Cao Nghĩa nhìn qua cũng không tệ. Từ hắn cùng nữ nhi của hắn ở chung liền có thể nhìn ra là cái hán tử. Ta cảm thấy các ngươi tiểu đội cũng rất thích hợp hắn, nói thế nào? Cố Minh Duệ có chút hăng hái mà hỏi thăm Money, trước đó cũng có cái tiểu đội tìm hắn. Bất quá hắn xách một chút yêu cầu, đều là liên quan tới nữ nhi của hắn. Có người ngại phiền phức không vui. Hiện tại các ngươi tiểu đội nói thế nào cũng là cùng quân đội có quan hệ. Nữ nhi của hắn an nguy có thể có bảo hộ. Mà lại các ngươi đội ngũ người ít sự tình lại không nhiều. Còn không có thổ hệ. Cũng không phải thích hợp a. Bất quá lần này hắn thể hiện rồi thực lực. Hắn những cái kia yêu cầu hẳn là đều sẽ bị thỏa mãn. Các ngươi muốn có thể phải nắm chặt ta, nói không chừng bị cái khác lợi hại đội ngũ vượt lên trước. Từ Dương nghe xong vội vàng nhìn về phía Cố Minh Duệ, bất quá Cố Minh Duệ chỉ là tiếu tiếu không nói chuyện. Từ Dương gấp, hắn rất xem trọng người kia à, Kỳ Bình ngươi cứ nói đi, hắn chỉ có thể tìm đồng minh. Kỳ Bình nghĩ nghĩ, ta cảm thấy còn không phải lúc. Tốt nhất đang chờ đợi, vậy lúc nào thì là phù hợp thời điểm. Đến liền biết rồi, Kỳ Bình nói xong cũng không ở nhìn Từ Dương. Mà là cùng Lý Đồng thảo luận lên liên quan tới cuộc tỉ thí này bên trong liên quan tới ứng dụng dị. Năng một chút tâm đắc, xoa, cho là mình thần toán tử a. Còn tới liền biết rồi. Từ Dương chân tình cảm thấy có đôi khi cùng mình đồng đội trước đó có thật sâu khoảng cách thế hệ. So tài đài bị hủy một nửa. So tài tạm dừng, Ôn Minh gọi thổ hệ dị năng chiến sĩ tiến lên tu sửa. Mà người ở dưới đài thì bắt đầu thảo luận lên cuộc tỉ thí này bên trong hai người sử dụng dị năng. Chiêu thức, nhìn xem có hay không có thể chỗ học tập. Thật đúng là có không ít người nhận lấy dẫn dắt, chuẩn bị sau khi kết thúc trở về đi thử xem Monster Tề Cảnh Huy nhìn xem phía dưới khí thế ngất trời. Thảo luận, đang suy nghĩ có phải là hẳn là ở căn cứ bên trong thành lập một cái so tài đài. Để mọi người không có việc gì luận bàn một chút, cái bàn rất nhanh liền đã sửa xong. So tài tiếp tục. Bất quá trận này hoàn toàn không có bên trên một trận đặc sắc. Mặc dù so ban đầu tốt hơn nhiều lắm, nhưng là đoàn người vẫn còn có chút hứng thú lan san. Thẳng đến trận tiếp theo đoàn người hào hứng mới có hơi nhấc lên. Bởi vì có một cái lại là nữ tử, xuyên màu đỏ ngắn tay quần áo trong cùng quần short jean. Vóc người nóng bỏng, một đầu lưu loát tóc ngắn nổi bật lên lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ càng thêm xinh đẹp. Nàng vừa lên đài liền đưa tới liên tiếp tiếng huýt sáo. Còn có người hô to, mỹ nữ cười một cái. Đáng tiếc mỹ nữ một mặt lạnh nhược băng xương, nhìn cũng không nhìn dưới đài một chút. Mỹ nữ này ai nha? Trước kia cũng không có gặp qua. Từ Dương hiếu kỳ. Thế nào, coi trọng người ta? Nào có, chính là hiếu kỳ. Lâm đội trưởng, giới thiệu một chút chứ sao? Lâm Khê nhẹ hừ một tiếng, cho Từ Dương một cái, tính ngươi có ánh mắt ánh mắt. Mở miệng, nàng gọi Cảnh San, một tháng trước đến, ngay tại các ngươi ra căn cứ không bao lâu, mà lại là cả một cái tiểu đội tới được. Tiểu đội tên gọi Hướng Dương tiểu đội người đều thật lợi hại. Nàng là phó đội trưởng, không ưa nhất khi nhục nữ nhân. Trong căn cứ không ít người đều chịu qua nàng roi. Nhưng là đi, Lâm Khê mắt trong mang theo châm chọc. Rất nhiều nữ nhân căn bản chính là tự nguyện. Không chỉ có không cảm kích nàng sẽ còn mắng nàng xen vào việc của người khác. Nhưng là nàng ngược lại là một mực mặc kệ. Vẫn như cũ làm theo ý mình, đội trưởng của bọn họ đâu? Cố Minh Duệ thấy hứng thú. Hắn phát hiện cơ biến hóa không chỉ là kiến trúc. Nhân viên biến hóa mới là càng thú vị. Xem ra hắn muốn bớt thời gian hảo hảo hiểu rõ. Lâm Khê giao giao đầu. Đội trưởng không hiểu rõ lắm. Không chút xuất hiện qua. Bình thường cũng đều là Cảnh San dẫn đội làm nhiệm vụ. Bất quá nghe nói là tinh thần hệ dị năng giả. Vậy nàng là cái gì dị năng? Lâm Khê thần bí tiếu tiếu, các ngươi nhìn liền biết rồi. Lúc này so tài đã bắt đầu. Cảnh San đối thủ là một cái khổ người rất lớn hán tử, toàn thân cơ bắp đột xuất, tựa hồ ẩn chứa hắn nhìn qua có chút khẩn trương, giống như nhận biết Cảnh San. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, lớn uống một tiếng vung lên hữu quyền hướng Cảnh San đập tới. Hắn biết Cảnh San dị năng phát động cần thời gian, như vậy hắn chỉ có đánh đòn phủ đầu mới có lực đánh một trận. Quả đấm to lớn mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió hướng Cảnh San đập tới. Cảnh San mặt không đổi sắc, thân hình linh xảo tránh thoát đối thủ đợt công kích thứ nhất. Liên tục hướng về sau vọt mấy bước, kéo ra khoảng cách của song phương. Đồng thời thừa dịp đối phương còn không có xông lại, tay phải bung ra, đem mấy hạt giống vứt xuống đại hán dưới chân. Ngay sau đó, mấy đầu màu xanh lá cây đập sợi đằng điên cuồng sinh trưởng. Theo đại hán chân bắt đầu đi lên quấn quanh, đại hán biết hắn không thể bị cuốn lấy, xoay người bắt lấy mấy đầu sợi đằng, lớn uống một tiếng dùng sức đem bọn nó xé đứt. Đáng tiếc không thể mang vũ khí, bằng không thì cũng không có như vậy tốn sức. Lý Đồng lời bình nói, đều nói dị có thể tỉ thí à, lúc ấy chỉ có thể dùng dị năng, bằng không thì sao có thể phục chúng. Từ Dương nhịn không được trả lời một câu. Kỳ Bình tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Đồng, làm cho nàng nghiêm túc nhìn so tài, để phòng hai người lại lẫn nhau oán. Ai, thật sự là không hiểu rõ, hai người bọn họ làm sao lại như thế, không đúng bàn đâu. Đây là bắt tự xung đột đi. Trên đài Cảnh San tiếp tục hướng đại hán bốn phía ném ra mấy hạt giống. Lục tục ngo ngoe mọc ra không ít dây leo. Rất nhanh nửa cái so tài đài liền bị những này biến dị thực vật chiếm hết. Đại hán bị một đống biến dị thực vật chăm chú cuốn quanh lấy. Coi như hắn không ngừng mà kéo đứt bọn họ. Thế nhưng là những này biến dị thực vật sinh trường cực kinh người. Chỉ cần Cảnh San cung cấp đầy đủ dị năng liền có thể liên tục không ngừng sinh trưởng. dưới đài tiếng khen không ngừng, đều là cho cảnh san cố lên. Đại hán nhìn xem không ngừng đem hán hướng so tài bên bàn duyên kéo biến dị thực vật, chủ động nhận thua, mặc dù hắn còn sở hữu dị năng, thật so sánh lên thật cũng có thể lại đánh một hồi. Nhưng là hắn cảm thấy không có cần thiết này đánh cho ngươi chết ta sống. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị cô nãi nãi này đánh qua roi à. Mặc dù đằng sau giải thích rõ là hiểu lầm, nhưng là hắn thấy được nàng vẫn có chút sợ. Nhìn thấy đại hán nhận thua, người ở dưới đài lại là hư thanh một mảnh. Đánh như thế nào nửa ngày đều là nhận thua a, liền không thể nhận thật thật đánh xong một trận a. Bất quá có người nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, lần này so tài nói trắng ra là chính là vì ngăn cản Dư Thanh Dương lên làm hội trưởng mà làm ra. Như vậy trước lúc này người một nhà thực lực liền muốn bảo tồn tốt, nói thế nào cũng phải trước đem tên kia xử lý lại nói. Còn lại chính là bọn họ căn cứ nội bộ mâu thuẫn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.